Những ghi chép trốn hậu cung Bạch Mộng Quân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc triều đình bận rộn, hoàng thượng mãi chưa đến. Các thân vương lần lượt vào chỗ, ca múa bắt đầu diễn ra. Khoảng nửa giờ sau, hoàng thượng mới khoan thai đến. Ta cứ nhìn ngài suốt, thái hậu thấy ta thật buồn cười. Bà hỏi, Tần Phi sao lại nhìn hoàng đế như vậy? Ta nói, bệ hạ đói không? Cả sảnh đường đều cười ta. Ngài ngồi xuống chỉ vào ta, đưa thức ăn. Sau tiệc, các phi tần cùng ngài du ngoạn Tam Thu Các. Tiếng đàn ca nổi lên. Ta không muốn xem múa, chỉ chăm chú ăn nho trên bàn. Chẳng bao lâu nho đã hết. Ta quay đầu nhìn sang bàn bên, hỏi nhỏ, quý tần tỷ tỷ, nho của tỷ còn ăn không? Mân quý tần trừng mắt nhìn ta không đáp lại. May thay tiểu quận vương đối diện chia cho ta một đĩa nho. Ta mỉm cười nhận lấy. Đêm về cung, khi đi ngủ, bỗng ta nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Ta mở cửa sổ thấy hoàng thượng lạnh lùng đứng bên ngoài. Ngài lấy ra một hộp gỗ đầy nho tím lấp lánh, làm ta thèm chảy nước miếng. Ngài nói, chỉ là quả nho thôi, cần gì ăn của người khác. Tháng 10 năm thứ tư nhập cung, ngày mùng 1 mùng 2 ta cùng Thái hậu nương nương viết kinh thư. Ngày mùng 3 ngủ suốt một ngày. Ngày mùng 4 mùng 5 mùng 6 hai tiểu tỷ muội trong cung đang chiến tranh lạnh. Ngày mùng 7 tháng 10 năm thứ tư nhập cung, đại thái giám đón ta đến thượng thư phòng. Người khác có lẽ nghĩ là chuyện trọng đại, nhưng thực ra là hoàng thượng bận rộn nên tranh thủ thời gian. Ta và ngài ở trong điện tìm hiểu nghệ thuật pha trà cổ truyền cả buổi. Trên đường về cung, nghe Tương Tư nói ta là người đầu tiên vào thư phòng của hoàng thượng. Ta không cảm thấy vui mừng, ngược lại rất lo lắng. Quả nhiên ngày 15 khi tới cung hoàng hậu thỉnh an, Ngọc Quý Phi là người đầu tiên công kích ta. Về cung, ta ôm gối khóc rất lâu. Ta nghĩ rằng mọi rắc rối đều do hoàng thượng mà ra, lại không dám oán hận trong lòng. Mùa đông năm thứ tư nhập cung, sinh nhật 18 của ta, ngài đến cung ta nói rất nhiều điều. Ngài là thiên tử, ta kính trọng ngài. Ngài là phu quân của ta, ta ngưỡng mộ ngài, nhưng ngài cũng là phu quân của những nữ nhân khác trong hậu cung này. Ta đành khóa lòng mình trong bốn bức tường này, không thể để nó phát triển. Mùa xuân năm thứ năm nhập cung, Ngọc Quý Phi bị cảm lạnh trong mùa đông không qua khỏi. Chưa đến ngày hè, tuổi còn trẻ đã ra đi, dù nàng thường ngày đối xử khắc nghiệt với ta, nhưng trong cung trời quang mây tạnh, thực sự rất buồn chán. Có nàng chọc ghẹo ta, ngày tháng cũng trở nên sống động. Nhưng giờ đây, nàng cũng ra đi, thế nên ta lại khóc suốt đêm. Ngoài trời mưa rơi, mùa xuân lặng lẽ trôi qua. Mùa hè năm thứ năm nhập cung, ta cho người dựng một chiếc xích đu bên cạnh vân đàm. Mùa hè đến, ta thường ra đó tránh nóng, ngắm nhìn ngự hoa viên muôn tía nghìn hồng, ngắm nhìn người qua lại trong cung. Ta nhìn họ, họ cũng nhìn ta. Ta ít khi đi lại, hôm nay ra ngoài chỉ mang theo một tiểu tì, ăn mặc cũng giản dị. Chắc họ nghĩ ta là tân phi nhập cung, chỉ vào mũi ta bảo ta hành lễ với một tân chiêu nghi. Ta bỗng nghĩ, nếu Ngọc Quý Phi còn sống, chắc chắn không dung thứ cho những phi tần kiêu này căng như vậy. Ta im lặng, họ liền muốn động thủ với ta. Đột nhiên, đại thái giám từ rừng sau đi ra, hô lớn, ai dám vô lễ với đồng phi nương nương. Ngay lúc đó, những tân phi kiêu ngạo kia đều trố mắt. Ta cũng vậy, tiểu chiêu nghi ngơ ngác một lúc, dù sao cũng là con nhà quyền quý từng trải nhiều chuyện. Nàng nói, trong cung đâu ra đồng phi. Lúc này, hoàng thượng chậm rãi bước tới ta, rồi quay lại nói, to gan, đây là đồng phi nương nương. Ta kinh ngạc, chỉ nghĩ rằng, sao ta lại trở thành đồng phi. Đầu thu năm thứ năm nhập cung, lễ phong phi kết thúc, người trong lục cung đều nghĩ trăm lần cũng không ra, vị đồng phi nương nương này rốt cuộc là người thế nào? Ta được phong phi, mọi người đều không vui. Trong lòng ta cũng không vui. Ta và Hoàng thượng chưa từng có quan hệ phu thê thật sự. Nếu ngài thật sự coi ta là tri kỷ, thì không cần phải ban cho ta danh phận cao quý này. Ta không dám nhận, cũng không dám gánh vác. Tháng chạp năm thứ năm nhập cung, ta được ân điển phong phi, có được ân điển về thăm nhà. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm ta bước ra khỏi cửa cung. Phụ thân huynh trưởng gặp ta rất vui mừng. Hai cháu trai mới sinh chạy theo gọi ta là cô. Chỉ có mẫu thân không vui mừng như vậy. Trước khi đi, mẫu thân nói với ta, phong phi là chuyện lớn, nhưng con không có con cái. Con đã nghĩ đến nguyên nhân chưa? Ta mỉm cười bước lên xe ngựa, vén rèm nhìn lại nhà lần cuối. Đêm giao thừa năm thứ năm nhập cung, sau khi kết thúc tiệc, ta ngồi kiệu về cung. Ta đã hơi say, trong cung đốt lò sưởi. Ta cởi áo choàng lạnh lẽo, nằm lên ghế mềm ngủ thiếp đi. Ngoài trời đã có tuyết rơi, bỗng nhiên có một đôi tay ôm ta vào giường. Tuyết rơi suốt đêm, lò sưởi trong phòng cháy quá mạnh. Đêm đó, ta chỉ cảm thấy như rơi vào lò lửa, đặt mình vào chỗ chết. Mùa xuân năm thứ sáu nhập cung, ta được Hoàng thượng sủng hạnh. Ngày mùng 8 tháng 3 năm thứ sáu nhập cung, ta và Hoàng hậu nói chuyện suốt đêm. Ngày mùng 9 tháng 3 năm thứ sáu nhập cung, ta và Hoàng thượng nói chuyện suốt đêm. Ngày mùng 5 tháng 5 năm thứ sáu nhập cung, thánh chỉ tuyên bố phế bỏ vị trí Hoàng hậu của Tất Điêu thị, đưa ra khỏi cung. Ngày mùng 7 tháng 5 năm thứ sáu nhập cung, Hoàng hậu rời đi vào buổi sáng. Ta đứng trên tường thành nhìn nàng dần dần rời xa. Màn sương mỏng manh làm ta không nhìn rõ, nhưng ta biết người rời đi trong gió ấy, nàng đang cười. Nhiều năm trước ta từng hỏi Hoàng thượng, ngài là thiên tử, yêu dân hay yêu thê hơn? Hoàng thượng hỏi ta, thế nào là thê? Ta đáp, người trong lòng. Ánh mắt Hoàng thượng dịu dàng. Ngài nói, thiên tử nhất định yêu dân, nhưng với ngài thì yêu thê hơn. Ta ghen tị Hoàng hậu thật có phúc. Nhưng ngài lắc đầu, không nói thêm gì. Cách chương.